Chương 461, tuyệt chiêu tu hành. Canh ba tốt, ta nhìn Sở Sỉ Thở cũng rất mệt mỏi, chúng ta liền đi về trước đi để hắn nghỉ ngơi cho khỏe một cái biểu thị sau khi kết thúc. Mụ dạ mạ xạ đi tới hai thân người vừa mở miệng nói. Dương thấy thế cũng không có phản đối, dù sao trước đó vừa mới một trận chiến đấu, đón lấy bên trong lại biểu thị tuyệt chiêu, nhìn chỉ là đơn giản biểu thị, nhưng là bởi vì vẫn chưa hoàn thành, cho nên tiêu hao hết cùng tuyệt chiêu phản tác dụng so trong dự đoán còn phải lớn hơn nhiều. Sau đó về tới đạo tràng, tại trong đạo trường để Sở Sỉ Thờ nghỉ ngơi thật tốt một cái, một đêm này Dương cùng cả sỉ ngay tại trong đạo trường vượt qua, ban đêm nằm tại đạo tràng trong phòng khách, bởi vì nơi này là tương đối cổ đời cũ gian phòng, cho nên ở chỗ này đều là ai trên mặt đất, đương nhiên Dương cũng không có cái gì không quen, khoản này ngủ tại giã ngoại cần phải thoải mái hơn. Nhìn lên trần nhà Dương suy tư kế hoạch tiếp theo. Rượu rượu rượu tựa như là nhìn thấy Dương đang phiền não dáng vẻ, mẹ không khỏi tung bay đi qua kêu lên. Con hàng này mặc dù bình thường đều đang diễn kịch mua vui, bất quá bình thường đều rất quan tâm mình, chỉ cần hơi có một chút điểm ưu sầu thời điểm nó liền sẽ tới an ủi. Không thể không nói giống mẹ loại này truyền thuyết bổ kẹ mẩn, xác thực không gọi có thể lý giải huấn luyện ra bản thân nội tâm. Ta không sao. Ta nghĩ tiếp xuống liền tìm một cái nơi thích hợp, trợ giúp Sở Sỉ Thở tu hành hoàn thành tuyệt chiêu đi. Ta nghĩ chính tên kia cũng không kịp chờ đợi nghĩ muốn tiến hóa đi, còn có dở dạ kỳ ổng cùng hẹ dạ ruột từ từ sẽ đến đi, đến lúc đó khả năng làm phiền người khi bồi luyện nha. Dương thấy thế cười sờ lên mẹ đầu nói ra. Mẹ nghe tiếng không chút do dự nhẹ gật đầu vui sướng kêu lên. Suy nghĩ một chút, mỗi một cái bổ kẻ mấn đều muốn tu hành thuộc về bọn chúng tuyệt chiêu rõ ràng rất không có khả năng. Bất quá Dương hay là tận lực đi làm tốt ra tỉ như hệ giả ruột dở dạ kỳ ông bọn chúng đều tương đối có tiềm lực, mà lại tuyệt chiêu sáng tạo ra đến về sau, cũng không phải bọn chúng chuyên môn, cái khác huấn luyện ra nếu là có năng lực cũng giống vậy có thể thử học tập nhìn xem, còn có mình bộ kẻ mẩn có thể thử sử dụng. Liên giống với uốn tí mà sở trệ am là thủy hệ tuyệt chiêu, trên đầu ngón tay của chính mình mặc kệ là gỗ ấn đục hay là mí lọ tiếp lại hoặc là si cùn. Đều tương đương có tiềm lực cùng thực lực, tự nhiên có thể đi học tập đồng thời nắm giữ. Về phần cái khác tuyệt chiêu, tỉ như hỏa hệ tuyệt vọng công kích nếu là cái khác bổ kẹ mẩn có thể học sẽ tự nhiên cũng là tốt. Dương không đến mức đi sáng tạo mấy chục trên trăm cái tuyệt chiêu, vậy căn bản không thực tế cũng không phải rau cải trắng. Tốt ngủ đi, Dương thấy thế vừa cười vừa nói. Mẹ nghe tiếng sau rơi xuống thân thể, đem thân thể cùng cái đuôi của mình. Tại Dương bên cạnh ổ chăn bên trên tìm một cái vị trí thoải mái sau đó liền nhắm mắt lại, về phần mặt bọn chúng đều tương đối có tính cách, cùng Sở Sỉ Thở hai cái, mình trốn ở góc tường dựa vào vách tường đi ngủ cũng không sợ hô hấp thời điểm sặc đến. Ngày kế tiếp như vậy chúng ta cũng nên cáo từ, cảm ơn các ngươi chiêu đãi, còn có ngài mẹ tổ quát sáng sớm hôm sau, Dương cùng cả sỉ chuẩn bị kỹ càng về sau, an điểm tâm xong về sau liền cùng đạo tràng chúng nhân nói tạm biệt. Bởi vì còn muốn tiếp tục hướng phía ạ dạ lệ tảo xuất phát. Mù dạ mạ xà nghe tiếng sau mở miệng nói. Không cần cảm ơn ta, hẳn là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Lần sau đi ngang qua lời nói tùy thời hoan nghênh tại đến đạo tràng đến tạ ơn ngài mù dạ mạ xà tiên sinh, Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu nói ra. Mà một bên xỉn gỗ cũng đi tới nói ra. Ta sẽ hảo hảo phân tích tư liệu của ngươi, lần tiếp theo lại đến quyết đấu đi, lần tiếp theo ta coi như rất hiện tại không đồng dạng. Nhất định sẽ không lại thua ngươi, cũng hy vọng lần tiếp theo có thể gặp biết đến càng nhiều bản gốc hình tuyệt chiêu Dương đến, cho đạo tràng tất cả học sinh còn có bao quát xỉn gỗ ở bên trong, đều lên bài học. Huấn luyện ra chia làm rất nhiều loại, có giống xài gây cùng Z loại kia bình tĩnh tỉnh táo, cũng có xạ tổ xỉ như thế cường công hình, đương nhiên cũng có Dương tại yến đi gỗ lớn sẽ gặp phải gen loại kia loại hình phòng ngự. Đương nhiên Dương được xưng là bản gốc hình cũng là lạn sơ đặc biệt tại các liên minh đăng ký. Mà lại tại một chút địa khu, đã có thật nhiều người bắt đầu thử phát triển cái phương hướng này. Dĩ nhiên không phải có thể bản gốc một hai cái tuyệt chiêu liền gọi là bản gốc hình, chỗ lấy cho đến trước mắt mặc dù có người bắt đầu nếm thử, nhưng là có thể có Dương như thế hiệu quả là một cái cũng không có, mà Dương vốn có bản gốc tuyệt chiêu tổ kẹ mẩn cũng không nhiều, nhưng là đây chẳng qua là thuộc về chân chính đại tuyệt chiêu, một chút nhỏ tuyệt chiêu đồng dạng xem như bản gốc. Đi qua liên minh phân tích những cái kia nhỏ tuyệt chiêu trong chiến đấu đều có thể rất tốt phát huy. Đơn giản tới nói ngoại trừ sẻn cả su mạ bờ nhi, tuyệt vọng công kích, ún tí mạt sở trệ ảm những này cường lực đại tuyệt chiêu bên ngoài, Dương tại thời điểm chiến đấu sẽ hiện ra bản gốc phong cách chiến đấu, tỉ như ỉn đi gỗ lớn sẽ sở xỉ thở biết dùng sở hợp đan sở đến cuốn lên đối phương hỏa diễm hình thành lửa gió lốc phản kích. Mỹ lỏ tiệt sẽ mượn nhờ tuyệt chiêu còn có sân bãi đến sáng tạo ra khác loại thủ đoạn công kích. Gốn đục sẽ mượn nhờ đối phương tuyệt chiêu đến phóng thích băng chi Akuzet. Đây mới thật sự là bản gốc hình. Cáo biệt đạo tràng về sau, tiếp xuống cần phải làm là xuyên qua cái này một cánh rừng, sau đó chỉ cần lại xuyên qua rừng rậm phía sau động quật, liền có thể thuận lợi đến ạ dạ lệ tảo. Bất quá dương ý nghĩ hay là không đi động quật mà là trực tiếp vượt qua đại sơn, bởi vì tiếp xuống trong một đoạn thời gian mặt, hắn muốn tìm một chỗ cho sở xỉ thở cùng hẹ giặc ruột bọn chúng làm một cái huấn luyện. Sở xỉ thở tuyệt chiêu nhất định phải hoàn thiện, tại tuyệt chiêu thành hình về sau liền là nó đã sớm rèn luyện. Lần này Dương muốn thử một chút tự mình chỉ đạo nhìn có thể hay không có tốt một chút hiệu quả. Về phần hệ giả ruột mới vừa vặn thu phục không lâu, còn chưa có thử qua mình chính quy thức huấn luyện. Tại khiêu chiến ạ dạ lệ Jim trước đó, trước thật tốt huấn luyện một phen, dĩ nhiên không phải bởi vì rất xem trọng ạ dạ lệ Jim mà là lữ hành lấy được huy chương cùng huấn luyện mình bổ kẻ mẩn mạnh lên trọng yếu. Hô hô mệt mỏi quá à, sư phó rõ ràng đi động quật tương đối nhanh một chút. Làm gì không phải phải leo núi A một bên cầm gậy gỗ coi như quải trượng một bên tiến lên cả xỉ thở gấp thô đi nói ra. Mặc dù bình thường cũng có rèn luyện, bất quá giống như là có đường hầm núi đều là tương đối khó đi, cho nên mới sẽ mở ra hang động đến. Bất quá chính là bởi vì hoàn cảnh như vậy, mới càng thêm thích hợp bổ kẻ mẩn tu hành. Một bên mập đã sớm nhao nhao muốn thử. Mặc dù thời điểm chiến đấu là bổ kẻ mẩn, nhưng là huấn luyện ra bản thân cũng là không thể lãnh đạm thân thể ngươi kém như vậy, vừa vặn rèn luyện một chút Dương nghe tiếng lại là mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Leo núi loại chuyện này với hắn mà nói đơn giản là một bữa ăn sáng, nếu không phải mang theo cà si, dùng chạy cũng có thể. Một bên tiến lên Dương cũng một bên tìm kiếm lấy thích hợp cắm trại địa phương.